Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, Trung Hiểu Cần Ai Đến Diễn. Tô Tuyết Tuyền viết sách, bán bản quyền truyện, Dương Hàm đều có biết, nhưng hắn không có làm sao đi chú ý nàng bán những cái kia sách. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Tuyết Tuyền có chút hứng thú của mình yêu tốt thì tốt chuyện. Tổng không có thể khiến người ta hơn 20 tuổi liền như chính mình dạng này. Mỗi ngày phơi cá ướp muối à. Nhưng Dương Hàm không cho tới hôm nay cũng không biết. Tô Tuyết Tuyền cho mình đổi cái mới bút danh. Còn gọi Mộc Phu Nhân. Mộc Phu Nhân, cái tên này rất có ý tứ. Bởi vì Dương Hàm trước đó chơi tiểu hào thời điểm liền dùng Mộc Tiên Sinh cái tên này. Hiển nhiên Tô Tuyết Tuyền là muốn đối ứng trên Dương Hàm nghệ danh. Mới lên Mộc Phu Nhân, cái này bút danh. Ai, đặt tên còn Tú Ân Ái. Người cái này gọi Cốc Bảo Quân bọn hắn thấy thế nào? Đây không phải tại cho người khác vung thức ăn cho chó sao? Ân, làm tốt lắm. Trở lại chủ đề chính. Chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là Nhạc Hồng Vệ nghĩ chụp 30 mà thôi. Nhạc Hồng Vệ bây giờ tại nghiệp giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Thủ hạ có, hướng về cuộc sống. Sóng tỷ, dạng này hai ngăn vương bài tiết mục tống nghệ. Nhưng hắn vẫn là nghĩ điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Dù sao, hắn là đường đường chính chính phim đạo diễn xuất thân. Học cũng là những này. Chỉ là một mực không có cơ hội đạo diễn thương nghiệp phim nhựa. Hai tiết mục tống nghệ sẽ không đem hắn toàn năm đều chiếm xong. Nhạc Hồng Vệ cảm thấy mình là có thể đưa ra một cái đương kỳ tới quay hí. Hắn muốn tìm một cái cơ hội thi triển tài hoa của mình. Trước đó Dương Hàm tìm Nhạc Hồng Vệ chụp Hello Mr. Billionaire, liền để hắn nhớ thương cho tới. Bây giờ, nếu không phải Dương Hàm mình không chịu lần nữa, xuất đầu lộ diện, đi diễn kịch. Hello Mr. Billionaire, phim bản bị gác lại lên. Không phải Nhạc Hồng Vệ đều muốn đem nó cho chụp hoàn chỉnh. 30 mà thôi. Cái này kịch bản, hoặc là càng phải nói là quyển sách này là lão bà hắn đề cử. Nhạc Hồng Vệ sau khi xem, phát hiện rất thích hợp chụp thành phim truyền hình. Nhạc Hồng Vệ liền nhanh đi tìm Cốc Bảo Quân thương lượng. Muốn thuyết phục lão bản, để hắn đoạt tại những công ty khác trước đó. Đem cái này tác phẩm bản quyền mua lại, Cốc Bảo Quân nghĩ là ổn thỏa lý do. Trước muốn cùng quyển sách này tác giả cùng một tuyến, xác định đối phương không có đem bản quyền bán đi lại đi tìm lão bản mình bỏ tiền. Cũng không thể bởi vì một kiện chuyện không chắc chắn liền đi tìm lão bản. Kết quả đằng sau phát hiện chuyện này căn bản không làm được. Đây không phải đang lừa gạt lão bản tình cảm sao? Nhưng người nào muốn lấy được? Tìm được. Cốc Bảo Quân cùng Nhạc Hồng Vệ tìm được Dương Hàm trên đầu, Mộc Phu Nhân, tại bản quyền đăng ký. Trên lưu địa chỉ, không phải liền là lão bản chỗ ở sao? Người cảm thấy thế nào? Dương Hàm không có bởi vì là người một nhà liền trực tiếp đáp ứng. Hắn vẫn hỏi một chút nàng dâu ý kiến. Ta không có ý kiến gì. Chính là muốn chụp, nhất định phải tuyển diễn kỹ tốt một chút diễn viên. Tô Tuyết Tuyền nói với Dương Hàm, nàng không thèm để ý Dương Hàm để cho mình đạo diễn tới quay bộ kịch này. Nhưng dù sao cũng là trên địa cầu Dương Hàm bồi mình nhìn qua một bộ siêu đẹp mắt phim truyền hình. Tô Tuyết Tuyền vẫn là hy vọng ở trên địa tinh có thể phục khắc nó huy hoàng. Vậy chúng ta liền phù sa không lưu ruộng người ngoài rồi. Nhạc đạo, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, đang chọn sừng phương diện này. Nhất định phải đem tốt quan hệ bám váy cũng không thể tuyển, chỉ riêng xinh đẹp không biết diễn kịch cũng không thể tuyển. Nhất định phải tuyển có diễn kỹ. Dương Hàm cùng Nhạc Hồng Vệ cười nói, cái kia, để Phi Phi diễn Trung Hiểu Cần. Lão bản, cái này ngài nhìn, Nhạc Hồng Vệ kỳ thật cũng là nghĩ lấy phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhưng bây giờ Dương Hàm nói không thể có quan hệ bám váy. hắn liền có chút nhìn không thấu. Phi Phi à, Phi Phi còn không được. Dương Hàm lắc đầu, trực tiếp liền bác bỏ. Không phải nói diễn kỹ được hay không, mà là nàng quá nhỏ, mới 18 tuổi, người gọi nàng diễn một cái 30 tuổi. Kết hôn nữ hài, này làm sao diễn được đi ra? Nhân vật này ngươi chọn diễn viên, có thể có thiếu nữ cảm giác, có thể có chút đáng yêu, nhưng không thể tuyển tướng mạo quá non. Kỳ thật lúc ấy để Đường Văn Phi chụp Hello Mr. Billionaire, Dương Hàm đều cảm thấy không phải rất thích hợp, nhưng lúc đó chỉ là muốn làm cái micro cinema cấp bậc ca khúc video, không muốn khiến cho quá phức tạp. Mà lại Đường Văn Phi cũng cần có chút diễn nữ chính kinh nghiệm, liền để Đường Văn Phi chống đỡ. Nhạc Hồng Vệ ngược lại là nhìn ra Dương Hàm nói tới yêu cầu có bao nhiêu nghiêm khắc. Người một nhà đều không cần, vậy hắn khẳng định cũng là không thể dựa vào sở thích của mình loạn tuyển người bộ kịch này thế. Nhưng là lão bản nương, mình nếu là đắc tội lão bản nương, khả năng so đắc tội lão bản còn thảm. Giữ vững tinh thần về sau, Nhạc Hồng Vệ liền rất thông minh đề nghị, nếu không, Mộc phu nhân, cũng chính là lão bản nương ngài cũng gia nhập chúng ta đoàn làm phim, cho chúng ta kiểm định một chút. Chụp bộ kịch này, Nhạc Hồng Vệ không có ý định muốn đem đoàn làm phim các hạng đại quyền đều bắt tại trong tay của mình, chủ yếu vẫn là lấy tích lũy kinh nghiệm là chủ yếu. Thích hợp lấy lòng lão bản nương, đối với mình, đối chụp tốt bộ kịch này vẫn là có chỗ tốt. Bất quá, Tô Tuyết Tuyền nhưng không có đáp ứng, chỉ gặp nàng lắc đầu, mỉm cười nói, cái này cũng không cần, quay phim ta không có kinh nghiệm gì, Nhạc đạo ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí là được rồi. Hoặc là đằng sau ta sẽ cho ngài viết một phần liên quan tới nhân vật tính cách đặc điểm, hình dạng đặc thù tư liệu, cho ngài tham khảo một chút. Tô Tuyết Tuyền không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là không muốn tham dự tiến những công việc này bên trong. Trong nhà cùng Dương Hàm hạnh hạnh phúc phúc địa ở lại không tốt sao? Tại sao phải đến đoàn làm phim đi làm cố vấn? Tốt, tốt, có lão bản nương phần tài liệu này, chúng ta tuyển diễn viên nhất định sẽ làm ít công to. Nhạc Hồng Vệ không biết là vuốt mông ngựa vẫn là thật lòng. Hắn một mặt cảm kích nói, việc này quyết định như vậy đi. Tô Tuyết Tuyền tác phẩm bản quyền cho Dương Hàm. Đương nhiên, Dương Hàm vẫn là cho lão bà trả tiền. Mặc dù hắn cho Tô Tuyết Tuyền trả tiền, trên thực tế cũng là đánh tới hắn hỗ trợ mở trong chương mục. Cùng tay trái chuyển tay phải không có gì khác nhau, nhưng ý nghĩa rất khác nhau. Tô Tuyết Tuyền còn là muốn không dựa vào Dương Hàm, mình kiếm chút tiền đến cùng Dương Hàm cùng một chỗ làm công ích. Tiền này, một bộ phận dùng để còn Dương Hàm trước đó mượn, mua cho nàng nữ nhi họa những số tiền kia. Sau đó một bộ phận liền trực tiếp chuyển đến Dương Hàm công ích quỹ ngân sách bên trong. Mặc dù, 30 mà thôi. San Si Hi, đoàn làm phim tổ kiến về sau, Dương Hàm chỉ là làm đầu tư, hắn cùng Tô Tuyết Tuyền đều không có nhúng tay, nhưng đằng sau Nhạc Hồng Vệ hoàn thành tuyển diễn viên về sau, đem ra danh sách vẫn là để Dương Hàm lấy làm kinh hãi. Trung Hiểu cần nhân vật, ngươi để Dư Tiểu Thất đến diễn a? Dương Hàm nhíu mày, hắn không phải cảm thấy Dư Tiểu Thất diễn kỹ không tốt, chỉ là Dư Tiểu Thất cái tên này xuất hiện, liền để Dương Hàm có chút hoài nghi, có phải là có ai ở bên trong làm quan hệ bám váy. Cũng đừng là Dư Tiểu Thất tìm Dương Nhược Y, sau đó Dương Nhược Y bí mật tìm Nhạc Hồng Vệ, lại hoặc là Nhạc Hồng Vệ cảm thấy Dư Tiểu Thất là Dương Nhược Y hảo bằng hữu, không tiện cự tuyệt, mới định là nàng. Nhạc Hồng Vệ cũng là nhân tinh, hắn biết Dương Hàm ý tứ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra hắn cố ý khảo tới điện thoại di động trên cho Dương Hàm nhìn. Lúc ấy thử sức lưu lại video, lão bản, cái này ta thật là so sánh sở hữu tới thử kính diễn viên. gần đây so với trước, cuối cùng vẫn là cảm thấy là Dư Tiểu Thất diễn tốt. Tương đối giống ta trong ấn tượng cái kia Trung Hiểu Cần. Thật không phải là có ai đi quan hệ. Ngài nhìn xem, nếu là ngài cảm thấy còn không được, ta lại trở về một lần nữa tuyển. Dư Tiểu Thất là tóc ngắn. Trong màn ảnh ngay tại thử sức nàng thật không có bình thường cùng Dương Nhược Y chơi thời điểm cái. Kia cỗ điên điên khùng khùng sức lực, thoạt nhìn là vì nhân vật mà để cho mình diễn nhu thuận. Nàng là 28 vẫn là 29 tuổi tới. Dương Hàm không quá nhớ kỹ, nhưng Dư Tiểu Thất niên kỷ đi diễn kiểu người như vậy. Thật đúng là thật thích hợp. Ở bề ngoài nhìn lại đều rất giống muốn 30 tuổi. Nhưng tâm tính trên còn không có hoàn toàn tiến vào 30 tuổi cảm giác. Nhu thuận phía dưới, nhìn rất có thiếu nữ cảm giác. Giống như Dư Tiểu Thất cùng nhân vật này còn rất dựng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.